Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 38, đau lòng vì mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời ngồi trên sofa trong phòng nên không nghe thấy mẹ mình ở ban công đang nói gì với bố qua điện thoại. Nhưng cô có thể thấy động tác của mẹ lúc đầu mẹ vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng sau đó cơ thể ngày càng căng thẳng. Cuối cùng không thể kiềm chế được cảm xúc. Tay không tự chủ mà vung vẩy trong không khí không cần phải nghĩ. Hai người chắc chắn lại cãi nhau rồi. Về lý do, có thể là vì mẹ cô vẫn chưa về nhà, hoặc vì đã mua cho cô một nhà xe bảo mẫu. Tóm lại chắc chắn là có liên quan đến cô. Ôn Thời chống cằm, có chút bất lực. Bố cô cũng thật là không thích cô đến mức đó, thà rằng cắt đứt quan hệ với cô còn hơn. Ngày nào cũng tìm cớ cãi nhau, cô cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho ông. Dù sao, từ khi biết mình sẽ bị đẩy ra nước ngoài tự sinh tự diệt, cô đã mất hết mọi kỳ vọng vào người bố này. Kiếp trước cô sống cô độc, kiếp này có mẹ yêu thương mình, cô đã hài lòng rồi. Còn về những người khác, cô thật sự không muốn bận tâm. Nếu như bị ép đến mức không chịu nổi, cô sẽ dẫn mẹ rời khỏi nhà họ Ôn, xem ai còn làm phiền được họ. Hơn 10 phút sau, Tống Dĩnh mới kết thúc cuộc gọi, chỉnh lại tâm trạng rồi trở về phòng từ ban công. Bố gọi điện cho mẹ có việc gì vậy? Ôn Thời kéo mẹ ngồi xuống sofa, ôm lấy cánh tay mẹ hỏi. Mới nhắc đến, trên mặt Tống Dĩnh lại hiện lên chút giận dữ. Mấy ngày nay mẹ vui vẻ, đăng vài bức ảnh ở phim trường lên vòng bạn bè. Chắc là có người hỏi bố con nên ông ấy gọi điện đến mắng mẹ, trách mẹ làm ông ấy không biết phải giải thích thế nào. Giải thích sao? Ông ấy chỉ cần nói con gái ông ấy đang quay phim là được, còn là phim điện ảnh nữa. Sao mà như thể có người biết con diễn phim thì sẽ lấy mạng ông ấy vậy? Ôn Thời vỗ về lưng mẹ, khuyên nhủ. Bố vốn đã không thích con lăn lộn trong giới giải trí, không muốn người khác biết thì không biết. Như vậy cũng tốt, con đâu có ăn cắp, ăn trộm gì, cũng không cần làm khó bố đâu. Cô dựa vào vai Tống Dĩnh, thấp giọng nói, mẹ đừng vì con mà cãi nhau với bố nữa. Bố không hiểu con, không thích con cũng không cảm thấy buồn. Có mẹ yêu con là đủ rồi. Tống Dĩnh nghe mà nước mắt rưng rưng, bà đã nghĩ tại sao con gái lại thay đổi nhiều như vậy. Hóa ra không phải là biết điều, mà là không còn kỳ vọng gì vào người bố nữa. Bà ôm Ôn Thời, nghẹn ngào nói, là mẹ sai rồi, luôn nghĩ trái tim của bố vẫn có thể cứu vớt. Bây giờ mẹ cũng hiểu rồi, có lẽ cả đời này ông ấy mãi như vậy thôi. Bà thở dài một hơi, thôi, mẹ sau này sẽ không cãi nhau với bố con nữa, đã nhiều năm rồi, mẹ cũng mệt mỏi rồi. Ôn Thời bị giọng điệu mệt mỏi của bà làm đau lòng. Cũng ôm chặt bà. Vâng, như vậy mẹ có thể làm được nhiều việc hơn. Có thể cùng con đi dạo. Cũng có thể làm những điều mẹ thích. Con nói đúng. Tống Dĩnh lại hiện lên chút tươi cười, nhẹ nhàng lắc vai cô. Mẹ sẽ ở bên con nhiều hơn. Buổi tối, Ôn Thời cũng không trở về phòng mình để ngủ, mà ngủ cùng với Tống Dĩnh. Hai mẹ con trò chuyện suốt nửa đêm, kể về nhiều chuyện thời thơ ấu của Ôn Thời. Trong giọng nói nhẹ nhàng của mẹ, Ôn Thời như trở lại một lần nữa tuổi thơ, lấy lại những ký ức mơ hồ dường như không thuộc về mình. Sáng hôm sau, cô ngủ đến gần trưa mới dậy, thong thả cùng mẹ ăn bữa trưa xong, Ôn Thời mới ung dung đến phim trường. Kết quả cô bị đạo diễn Chu lôi ra mắng một trận, đành khổ sở làm việc cả buổi chiều tại phim trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Thời đã bị một cuộc gọi của đạo diễn Chu gọi đến phim trường. Ôn Thời ngáp ngắn ngáp dài, vừa đến nơi đã cảm thấy không khí không đúng, chân dừng lại, đến gần bên cạnh người quay phim, thấp giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Người quay phim giờ đã trở thành một fan trung thành của Ôn Thời. Cô vừa hỏi, anh ta lập tức biết không giấu giếm. Vẫn là Tô Lão Sư và Ấp Ca, không biết sao mà hai người đó không thể vào trạng thái. Cảnh này phải quay dưới ánh sáng ban mai, hôm nay không quay được thì phải đến ngày mai. Đạo diễn Chu nổi giận rồi. Vừa mắng Tô Lão Sư một trận, đang đỉnh công đấy. Anh ta nhỏ giọng nhắc nhở Ôn Thời. Ôn Lão Sư, chị đừng lại gần nữa, nếu Tô Lão Sư giận lây sang chị thì sao? Cậu nói có lý, vậy tôi đi trước nhé, đừng nói với đạo diễn Chu tôi đã đến đây. Đạo diễn Chu đã hố cô hai lần rồi, cô dạy gì mà lại đưa mặt ra nữa chứ? Mau chạy thôi, càng nhanh càng tốt, chỉ tiếc, cô đi nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng ánh mắt của đạo diễn Chu. Ông ấy nhìn thấy Ôn Thời chuẩn bị đi ra ngoài thì lập tức lớn tiếng gọi. Tiểu Ôn, sao chưa đến báo cáo với tôi, vội vàng đi đâu thế? Ôn Thời quay đầu nhìn ông, nhưng chân không hề tiến thêm nửa bước. Tôi có chút việc gấp, lát nữa sẽ qua, cô lập tức qua đây cho tôi. Đạo diễn Chu tức cười trước dáng vẻ của cô. Việc này cô không thoát được đâu, sớm muộn gì cũng phải đến. Ôn Thời hít sâu một hơi, nở một nụ cười rồi quay người đi về phía đạo diễn Chu. Việc của tôi đâu có quan trọng bằng việc của đạo diễn Chu, có gì cần cứ giao cho tôi, đạo diễn cứ việc sai bảo. Đạo diễn Chu cười khẩy một tiếng, chỉ vào Giang Trì Ấp và Tô Di Ninh đang ngồi cách xa nhau. Còn không phải là hai người đó, cô dạy cho họ đi. Đạo diễn đang đùa à, việc mà ngay cả ông còn không làm được, tôi có cách nào? Ôn Thời kháng cự, đạo diễn Chu cười với cô, lần trước không phải cô rất có cách hay sao, tôi tin cô. Ôn Thời biết ông ấy lại muốn liều mạng, nhưng cô đâu phải thầy thuốc thần kỳ có thể cứu được bệnh nhân ngay lập tức. Thế nhưng muốn trốn cũng không được, chỉ có thể liều mạng mà đi thôi. Khi Ôn Thời vừa bước vào, Giang Trì Ấp đã thấy cô, dù không ở trong phạm vi đọc tâm, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của cô, anh có thể nhận ra cô đang nghĩ xấu về anh như thế nào. Quả thật, khi cô lại gần, Giang Trì Ấp đã nghe thấy những lời lẩm bẩm trong lòng cô. Mỗi người đều là lão tiền bối trong giới mà diễn không tốt cảnh tình cảm, thật là buồn cười chết người. Ôn Thời đến gần Tô Di Ninh, mặc cho lòng đầy phàn nàn nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Tô Di Ninh nhìn Ôn Thời đến gần, còn bực bội hơn nữa. Cô ta đã có chút hối hận khi nhận vai diễn này, vốn tưởng chỉ cần đánh nhau là xong, không ngờ lại phải diễn cả cảnh tình cảm. Yêu cầu của đạo diễn cũng kỳ quái, còn nhất định phải có cảm giác không khí. Cô ta đã muốn cầu xin biên kịch viết cho mình chết luôn cho xong. Cô ta trực tiếp ném kịch bản cho Ôn Thời. Tôi thật sự không biết đạo diễn muốn cảm giác gì nữa. Ông ấy nói ra mà cũng không rõ ràng, còn bắt tôi phải lĩnh hội. Nếu tôi có thể đánh và diễn, lại còn lĩnh hội được thì tôi đã sớm giành được giải thưởng nữ chính xuất sắc rồi. Những lời sau rõ ràng là để cho đạo diễn Chu nghe. Nghe thấy lời này, đạo diễn Chu tức đến mức không chịu nổi. Cô đúng là cái đầu gỗ. Diễn xuất mà còn phải tôi dạy từng ly từng tí sao? Thì ông cũng không dạy từng ly từng tí mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Di Ninh càng không phục, nhìn thấy cô ấy dám tranh luận với đạo diễn Chu, Ôn Thời cũng có chút khâm phục sự không sợ hãi của cô. Không trách sao sau này còn dám cãi lại nữ chính, một khi không vui chỉ cần đẩy người ta xuống nước là xong. Được rồi, cô mà tức giận như vậy thì có thể diễn tốt được cảnh này mới là lạ. Ôn Thời đặt tay lên vai cô ấy, như đạo diễn Chu họ đều là nhà nghệ thuật lớn, những gì họ nói đương nhiên là trên mây, chúng ta là phàm nhân nghe không hiểu cũng bình thường. Tôi với cô đều là người phàm, giao tiếp chắc chắn không có vấn đề gì. Đạo diễn Chu đương nhiên nghe ra cô đang chế nhạo mình, tức cười đến phát điên. Sớm muộn gì cũng bị các cô chọc điên lên mất. Cách chương.